Lăng Tiếu lặng yên niệm khẩu quyết, tu luyện tinh thần lực của mình. Đến khi bản thân có thể khống chế chấn động tinh thần lực cũng là lúc nhập môn khống kỹ. Lăng Tiếu lần ngồi xuống đã qua trọn vẹn 5 ngày. Trong 5 ngày, hắn càng không ngừng nhớ kỹ khẩu quyết, minh tưởng tinh thần lực, ngay từ đầu cảm thấy phi thường mỏi mệt không chịu nổi. Nhưng lúc sau khi quen thuộc bí quyết của khẩu quyết thì bản thân càng ngày càng có tinh thần. Như thế không ngủ không nghỉ, suốt 5 ngày, hắn không chỉ không biết mệt mỏi, ngược lại tinh thần còn vô cùng phấn chấn, trạng thái tinh thần cực tốt. Lăng Tiếu biết rõ tu luyện đã có hiệu quả, bất quá, Lăng Tiếu cảm thấy tốc độ tu luyện như vậy quá chậm. Phải chờ tới lúc có thể cảm ứng được sự tồn tại của tinh thần lực. Còn không biết phải đến 5 tháng nào nữa. Vì vậy, Lăng Tiếu lại nghĩ tới đường tắt. Lăng Tiếu liên tiếp bế quan gần nửa tháng. Lần nữa đi ra khỏi phòng, chỉ thấy Bạch Vũ Tích trong đình viện vung vẩy lấy kiếm. Đang luyện tập Thủy Nguyệt Kiếm Pháp, nhìn Bạch Vũ Tích như tinh linh đang mua. Thân thể linh lung hấp dẫn kia tản ra mị lực chỉ thiếu nữ mới có. Da thịt sáng loáng như ẩn như hiện, thật sự câu động nhân tâm, động tác nhẹ nhàng linh hoạt lại không mất linh hoạt kia lại như hồ điệp đang nhẹ nhàng nhảy múa. Khiến người cảnh đẹp ý vui, mê luyến không thôi, Lăng Tiếu không khỏi tán thưởng. Thật đẹp, Bạch Vũ Tích đang luyện tập dừng lại động tác, ngoái đầu lại nhìn Lăng Tiếu, kinh hỉ nói, thiếu gia ngươi đi ra rồi. Lăng Tiếu nhẹ gật đầu. Đi tới giúp Bạch Vũ Tích chỉnh lại mái tóc có chút mất trật tự nói. Mệt thì nghỉ ngơi một chút đi. Vũ Tích không mệt, Bạch Vũ Tích không biết là do luyện công mệt mỏi hay do nhìn thấy Lăng Tiếu mà gương mặt lộ ra hồng nhuận phơn phớt. Càng lộ ra kiều diễm khó tả. Vậy là tốt rồi, đúng rồi, Tiểu Hắc có nghe lời không? Lăng cười hỏi, hắn trước khi bế quan đã giao Tiểu Hắc Hùng cho Bạch Vũ Tích nuôi nắng. Nó đang chơi bên kia, rất nghe lời, chỉ ăn hơi nhiều chút. Bạch Vũ Tích chỉ vào Tiểu Hắc Hùng đang chơi đùa ở góc tường nói. Nó muốn ăn thì cứ để cho nó ăn. Nó còn nhỏ, đang là thời điểm phát triển. Lăng Tiếu khẽ cười nói. Sau đó từ trong cái máng đặt lấy thịt dã thú ở không xa cầm một khối thịt ném qua cho Tiểu Hắc Hùng. Tiểu Hắc Hùng phản ứng không tệ, vững vàng tiếp được thịt mà Lăng Tiếu quăng ra. Ngồi ở một bên trung thực ăn ngấu nghiến, thỉnh thoảng còn há mồm cười với Lăng Tiếu, bộ dáng lộ ra rất đáng yêu, rất có linh khí, cách trương.